Chương 1209, toàn thắng. Tạ Ninh nhướng mày, có chu tờ không hợp quy củ đi, Nam Thương làm Đông Á cao thủ cơ bạc, cần phải để Bối Bối lấy trước bài Nam Thương, ngươi muốn mặt đi. Đánh cược phía trên, không phân tuổi tác, không phân cao thấp, Nam Thương bĩu môi nói, vừa mới hắn nhường Bối Bối rời đi trước lần này coi như Bối Bối không cho, cũng đến phiên hắn. Bối Bối lắc đầu, mại thanh mại khi nói, không khách khi à, để hắn nha, không phải vậy hắn thua sẽ khóc nha. Tiểu gia hỏa bổ đao, sẽ khóc nhẹ nha. Nam Thương dương mắt lạnh lẽo trên bàn bài, sau đó tuyển một tấm A bích, thả ở trước mặt hắn, lại không vội mà lấy ra tới. Bối Bối lại tuyển một trương, sau đó song tay đè chặt, như ý, như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh. Bác Huyền cười nói, ngươi cũng quá khôi hài đi, ngươi cho rằng bài sẽ biến đổ thần A? Bối Bối kinh hô một tiếng, làm sao ngươi biết ta chính là đổ thần? Tiểu gia hỏa che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, A ha nặc, ngươi nhìn, ta lại thắng chứ. Bối Bối lập tức lựa bài. Nàng tấm kia cũng là A Bích đen, Nam Thương trả trả ánh mắt, đột nhiên giật mình, sau đó mở ra hắn bài của mình, hắn lúc đầu A Bích đen biến thành Bích đen 4 tần làm nhẹ nhàng cười rộ lên, chúng ta thắng, các ngươi có chơi có chịu đi. Trong nội tâm nàng đều nhéo một cái đem mồ hôi lạnh A, không nghĩ tới Bối Bối vận khí tốt như vậy. A ha, thật ra không cho phép khóc nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, thật sự là muốn tức chết Nam Thương A Bác Huyền một thân mồ hôi lạnh, vì sao lại dạng này, thật biến bài, đây là cái gì chiêu thức? Bọn họ thế nhưng là thiên nhân cảnh tiền kỳ cao thủ A, không có chút nào phát giác. Tây Mưu cả giận, chơi bẩn, nhất định là chơi bẩn, chúng ta cờ ơ mở tới rõ ràng cũng là A Bích Đen, làm sao biến thành Bích Đen 4. Tạ Ninh nhướng mày, trận mắt nói, thua không nổi các ngươi thắng thời điểm tại sao không nói các ngươi chơi bẩn, đứa nhỏ này ngay tại ngươi không coi vào đâu cầm bài, ngươi nếu là có chứng cứ, có thể lấy ra. Một câu để Tây Mưu á khẩu không trả lời được Nhu Nhu. Ngoan nha a ha, hai cái tiểu gia hỏa khí Tây Như đấm ngực dậm chân, kém chút thì té xỉu rồi, tối nay thua 200.000 vốn ban đầu, đại suất huyết A Tần Lam nói, tốt, Bối Bối, tối nay ngươi lợi hại nhất, tiểu đồ thần, mang các ngươi đi ăn một chút gì, sau đó về đi ngủ đi. Nàng nhéo nhéo Bối Bối khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt cương chiều ha ha ha ha, đồ thần nha. Bối Bối cao hứng trên bàn nhảy nhót mà Tây Như mồ hôi đầm địa, hắn suy nghĩ thật lâu đều nhớ không nổi nơi nào thấy qua Bối Bối, hiện tại Tần Lam nói chuyện. Đầu óc hắn lập tức thoáng hiện tổ một hình ảnh. Trước mắt đứa bé này không phải liền là Long Bối Bối a? Trời ạ, bọn họ vận khí có bao nhiêu kém a? Tại cái này tàu du lịch lên đều có thể gặp được đến Lam Tinh thế giới dưới lòng đất người người e ngại nói Long Bối Bối. Bọn họ mặc dù là đổ thuật giới, thế nhưng là vẫn như cũ không phải vậy đắc tội Long Bối Bối sau lưng Minh Vương, người nào mẹ nhà hắn chán sống. Nam Thương bị Tây Như một nói thầm, lập tức đứng dậy, thật xin lỗi, chúng ta không cá cược. Nói xong xám xịt chạy, mọi người mắt trợn tròn. Đều là đầu góc mơ hồ, mới vừa rồi còn không phục cuồng muốn chết, hiện tại làm sao như vậy sợ. Nam Thương ra sòng bạc, lập tức biên tập một cái tin nhắn ngắn, nội dung là, kế hoạch có biến, tạm thời hủy bỏ Tần Lam trêu chọc nói, ai nha, nguyên lai là Long Bối Bối đại danh ở chỗ này a. Nàng cái dạng kia đặc biệt Mỹ Tả Ninh nhỏ giọng nói, không thể nào, một cái tên tuổi thì sợ đến như vậy. Tần Sâm cười ha ha, khen ngợi nói, Bối Bối, không tệ, Bối Bối không rõ ràng cho lắm, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế. Đương nhiên, ta thế nhưng là tiểu đổ thần nha. Tần Lam gõ gõ chán của nàng, ngươi a ham chơi, tối nay ngươi thì là vận khí tốt, còn có, ngươi có người bảo hộ biết không? Bối Bối nháy mắt nói, ai vậy? Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, không phải liền là ta rồi. Ha ha ha, nói nhiều tiểu ấy lìn, mau tới, đi mua cả rẽ mẻ lên rồi, tiểu di nói toàn bộ mua. Bối Bối mãi thanh mãi khí mù truyền lời, làm hại tiểu ấy lìn hấp tấp chạy tới, tốc độ bay đồng giảm nhanh. Tần Lam tạm thời tìm không thấy Lăng Vân cùng An Tình, chỉ có thể dẫn các nàng ba cái đi dạo một chu tờ bữa ăn khuya địa phương. Tiểu gia hỏa đói bụng, không chê có ăn ngon hay không, ăn xong nhiều thực vật. Đối tiểu ấy lìn tới nói, còn không tính khó ăn, vị đạo rất tốt, cho nên nàng ăn xong nhiều. Tần Lam chấn kinh A Lăng Vân cùng An Tình ở đầu thuyền hẹn hò đây, gió biển thổi, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, từ từ đều là cảm giác hạnh phúc. Nguyên lai ngươi dạy cho nàng nhóm A, ta coi là các nàng là hố người. An Tình tốt cười nói. Lăng Vân gật gật đầu, đúng à, về sau ngươi có thể cẩn thận rồi, nàng hố lên ngươi đến, không theo thói quen ra bài đây. Không có việc gì, không có việc gì, nàng có thế gải bẫy ta cũng coi như một loại bản sự a. An Tình thờ ơ lắc đầu. Nam Thương bọn họ chỉ có thể bồi Bối Bối các nàng chơi, luyện tập phía dưới đổ thuật, không phải vậy Lăng Vân trực tiếp liền đem bo nở hàn nở ném xuống biển cho cá ăn rồi. A ha, tìm được đằng sau truyền đến tiểu gia hỏa tiếng cười, Lăng Vân cặp vợ chồng đối mặt cười một tiếng bên trong. Bối Bối nói. Tiểu Di, ta đã nói rồi, Soái thúc thúc khẳng định ở chỗ này trộm hôn An A Di, quá không biết xấu hổ. Nghe vậy, Lăng Vân Trán từng bảy quạ đen bay qua Tần Lam tốt cười rộ lên, tay của nàng bị Bối Bối một đường nắm. Bối Bối như thế hiểu có phải hay không trước kia gặp được vẫn là nói Bối Bối trước kia là nhìn lén mới không có Bối Bối ta Bối Bối cúi đầu, không biết còn thế nào nói. Tiểu ấy liền nói, truyền hình nha đúng a phim truyền hình không đều là như vậy diễn sao, Lăng Vân cùng An Tình không chính là như vậy à, vứt xuống tiểu gia hỏa vụng trộm đi hẹn hò, tại Bối Bối trong mắt cũng là đang trộm thân Tần Lam lắc đầu, tiểu tinh quái tiểu gia hỏa hô to. Ba ba đến rồi Lăng Vân trực tiếp theo chỗ tối đi ra ngoài, rất có điểm bất đắc dĩ. A ha có hay không vụng trộm thân ái nghĩ gì thế, ba Lăng Vân ngồi xổm xuống, hôn một cái tiểu gia hỏa, cái sau soạt soạt soạt. Ba đứa hải tử giao cho về các ngươi, mệt chết, ta về đi đi ngủ đây. Tần Lam nhìn đến Lăng Vân cùng An Tình ở chỗ này liền rất yên tâm, điện thoại di động liên hệ nhiều lần đều không thông A, đều có chút lo lắng rồi. Ừm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, khắc thức đêm. An Tình gật đầu nói. Nàng cũng biết Tần Lam rất vất vả, vừa lên thuyền thì bận bịu tứ phía, nàng đều nhìn ở trong mắt, quả thực có thế tính phía trên là công việc điên cuồng. Tiểu Di, ngươi đi nơi nào Bối Bối bĩu môi nói. Trở về ngủ a Bối Bối lập tức chạy tới ôm lấy Tần Lam hai chân, nại thanh mại khi nói, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Ai nha, ta buồng trong ngay tại các ngươi sát vách đầu, các ngươi không phải còn chơi a, ta giả theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi rồi. A nha về đi ngủ rồi. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt lôi kéo An Tình cùng Lăng Vân, kéo lấy bo nở hà nở về đi ngủ. Tần Lam, vừa mới các nàng lại nói tìm được Lăng Vân bọn họ, tiếp tục chơi khụ khụ sớm biết trực tiếp đang phòng xếp bên trong chờ rồi, tâm mệt mỏi a.